Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 316, kết thúc. Bọn nhỏ nên phát phân bôi tường. Đùng, quả thực có thể nói là nổi giận đùng đùng. Megill thanh tra đập bàn một cái. Quay về bàn đối diện, cả đám người trợn mắt nhìn, lớn tiếng gầm hét lên. Ta hiện tại cảm giác mình chính là xiếc khỉ bên trong bị đùa bỡn khỉ. Hiện tại có người hay không có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì không? Ta đã nghĩ một con tre đậy con mắt thỏ như thế cái gì đều không hiểu. Đứng hắn đối diện, chính là Mizuma Suki, Sato Miwako, Takagi cùng Chiba cùng với đám hùng hài tử. Cả đám người cẩn thận ngẫm lại. Mizuma Suki phát hiện cả chàng sự kiện quả thật có chút xin lỗi Megill thanh tra. Đầu tiên là hội nghị tác chiến thời điểm mình và Miwako sớm rời vị trí. Báo cáo cũng chuyển giao Titan cao trung bom sau khi trực tiếp nằm ở mất liên lạc trạng thái. Đợi được lần thứ hai liên lạc với thời điểm đã là bắt thủ phạm bom. Chuyện sau đó chính là tháp Tokyo bên kia. Hắn là thật sự coi chính mình muốn mất đi Takagi cái này thủ hạ. Kết quả vừa bắt đầu cái kia bom chính là động tay động chân, thổ bom. Nghĩ đến phía bên mình không nhanh không chậm nhàn nhã, mà Megill thanh tra lại bị hại lòng như lửa đốt. Đau xót thương cảm, Mizuma Suki liền cảm thấy thập phần hổ thẹn. Sự tình chuẩn bị trước tốt ngụy biện vứt bỏ ở não ở ngoài. Cần phải trịnh trọng cúc cung xin lỗi nói. Xin lỗi, đều là ta sai. Nhìn Mizuma Suki một chút, Megill thanh tra thở dài một hơi. Nói rằng, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nói tự nhiên là Mizuma Suki cùng Sato Miwako đi ra. Megill thanh tra văn phòng. Mizuma Suki cùng Sato Miwako rất tự giác liền đứng ở ngoài cửa không có trở lại. Bởi vì Megill thanh tra nói chính là đi ra ngoài mà không phải trở lại. Hiển nhiên là có lời muốn nói mà dự định trước tiên xử lý xong Chiba Takagi cùng đám hùng hài tử. Các ngươi, Megill thanh tra đưa ánh mắt di động ở bọn nhỏ trên người, xin lỗi. Đều là lỗi của chúng ta. Đám hùng hài tử đồng loạt cúi người chào nói. Động tác cùng lời nói cùng Mizuma Suki vừa nãy dáng dấp giống nhau như đúc. Ngạch nhìn thấy đám tiểu quỷ dáng vẻ, Megill thanh tra có hỏa không phát ra được. Không thể làm gì khác hơn là phất tay một cái đem bọn họ đuổi ra ngoài. Chỉ để lại Takagi cùng Chiba, Mizuma cảnh sát. Đi ra bọn nhỏ nhìn thấy Mizuma Suki. Lớn tiếng chào hỏi, là các ngươi à? Megill thanh tra phát hỏa không có. Mizuma Suki chính đang thất thần. Bị bọn họ sợ hết hồn, không có. Chúng ta phi thường có thành ý xin lỗi. Vì lẽ đó Megill thanh tra tha thứ chúng ta. Tiểu mập mập Genta vô cùng hưng phấn nói, không cần phải nói Mizuma Suki cũng biết có quỷ. Một cái khác bom vị trí có chỗ dựa rồi sao? Conan ngửa đầu hỏi, vẫn không có, nhắc tới cái này. Mizuma Suki sắc mặt nặng nề lắc đầu một cái. Không có biết hay chưa bom tin tức là chuyện tốt hay là chuyện xấu, ồ. Mới vừa nói xong chưa tin tức, Mizuma Suki liền thu được một cái tin nhắn. Là Shiratori phát tới, bom tìm tới. Mizuma Suki sắc mặt quái lạ liếc mắt nhìn bọn nhỏ, ở đâu? Mọi người chân tâm quan tâm vấn đề này, ở các ngươi trường học. Mizuma Suki chậm rãi nói rằng, a. Bọn nhỏ kinh ngạc gọi vào, có hay không nổ thương lão sư cùng bạn học? Ayumi phản ứng đã là bình thường nhất, bởi vì có hay không đem sách bài tập nổ bay? Genta kích động hỏi, có thể hay không bởi vì cái này thủ tiêu cuộc thi. Nghe lời này liền biết Ayuko học tập không thế nào tốt. Ta nói các ngươi a, Conan nhổ nước bọt vô. Lực đến cùng cái gì nổ tung? Haibara ai nhưng là rất bình tĩnh hỏi, là các ngươi trước tiên đợi lát nữa a, Mizuma Suki nói. Rằng một nửa, bán cái nút, đi tới một nửa gọi điện thoại, Shiratori ta cho ngươi biết. Đây là một cái thiên cổ khó gặp gỡ tin tức tốt. Yên tâm, phía ta bên này đem tin tức kéo sau một điểm. Người nhiều biểu hiện một điểm. Lần sau biểu hiện cơ hội không biết lúc nào mới có thể có cái gì. Người đã nói rồi. Ngớ ngẩn Ninjaburo à ngươi. Người thằng ngu này, miệng là muôi vớt sao? Nhiều cơ hội tốt à? Nói rằng một nửa, Mizumasuki tức miệng mắng to, đây là làm sao? Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, đầu tiên điện thoại đối diện là Shiratori cảnh sát. Phỏng chừng là trường học nổ tung vụ án, Mitsuhiko giả vờ giả vịt phân tích nói, biểu hiện khẳng. Định nói chính là đối với Kobayashi lão sư biểu hiện. Vì lẽ đó trường học khẳng định không có đại sự phát sinh. Không phải vậy Mizuma cảnh sát cũng không dám áp sau tin tức tuyên bố, Haibara ai cớ nói, vì lẽ đó. Mizuma cảnh sát là đang gọi Shiratori không cần nói cho Kobayashi lão sư sao? Thật là xấu a. Ayumi cau mũi một cái, vì lẽ đó sau đó nhớ kỹ ngàn vạn không thể bị nam sinh lừa nha, Haibara. Ai sờ sờ Ayumi đầu. Ayumi đánh gục Haibara ai trong lồng ngực sượt sượt ngay ở này một chút thời gian. Takagi cùng Chiba đại khái là bị Megu thanh tra mắng xong. Mặt mày xám xịt đi ra, Mizuma thanh tra. Megu thanh tra, Chiba mới nói được một nửa. Mizumasuki gật gù liền đi vào, cái tên này vẫn đúng là không cho người ta mặt mũi, Sato Miwako ôm. Cánh tay bình luận, được rồi bọn nhỏ. Megu thanh tra dặn dò chúng ta đưa các ngươi trở lại, Takagi không dám nhận Sato Miwako. Miễn cưỡng đẩy lên một cái mỉm cười đối với bọn nhỏ nói đến, không muốn a. Vẫn không có hỏi rõ ràng trường học thế nào rồi. Bọn nhỏ một tràng tiếng reo lên, cái kia ta đưa các ngươi về trường học. Chính các ngươi đi xem chứ. Chiba khuyên nhủ trong phòng làm việc. Megu thanh tra nhìn chằm chằm Mizumasuki, báo cáo thanh tra. Tình huống thực tế là như vậy. Ngài biết cái này thủ phạm bom từ chúng ta 4 năm trước thậm chí 8 năm trước tiếp xúc hắn bắt. Đầu liền hết sức giảo hoạt. Vì lẽ đó lần này từ tối ngày hôm qua đạt được tiên cơ bắt đầu. Ta liền cảm thấy cần một cái đầy đủ kín đáo. Có thể đem hắn tính toán đến trong bẫy diện kế hoạch. Mizumasuki thao thao bất tuyệt biện giải lên. Không hy vọng Megu thanh tra có thể không truy cứu chính mình tùy hứng hành động. Chỉ cần sẽ không liên lụy đến chính mình cùng Phạm Miwako là có thể. Không cần phải nói, Megu. Thanh tra thở dài. Người ngồi xuống trước, đưa tay chỉ bàn làm việc cái ghế đối diện, cảm ơn thanh tra, Mizumasuki. Ngoan đến như là nhìn thấy Kobayashi lão sư hùng hài tử tổ, ai ta biết ngươi có bản lĩnh. Cũng rất có năng lực, Megu thanh tra tới liền khen ngợi phủng Mizumasuki. Trái lại để Mizumasuki có chút sợ sệt. Đây là muốn ức trước tiên dương tiết tấu a thế nhưng. Chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát là một cái tập thể. Megu thanh tra trừng mắt Mizumasuki nói rằng. Người nhất định phải đưa cái này khái niệm phóng tới trong đầu. Người là cảnh sát bên trong một cái phần tử. Không muốn đem chính ngươi và toàn bộ những cảnh sát khác nhóm phóng tới đồng dạng độ cao vị trí. Ta sai rồi, Mizumasuki gọn gàng nhanh chóng nói rằng ngươi xác thực sai rồi. Thế nhưng ngươi còn không biết chính mình làm sao sai rồi. Megu thanh tra tàn nhẫn mà vỗ bàn. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim bình thường nhìn Mizumasuki. Người đến cùng ở xem thường ai? Người dựa vào cái gì không thể tin mặc cho đồng nghiệp của ngươi? Liền bởi vì ngươi so với bọn họ xử lý càng nhiều vụ án. Mizumasuki lặng lẽ, Megu thanh tra nói không sai. Chính mình sở dĩ gạt thượng tầng. Chính là lo lắng thượng tầng bên kia ra chỗ sơ suất đánh rắn động cỏ thủ phạm bom nhưng là thượng. Tầng cũng không phải ngu ngốc. Trên thực tế Mizumasuki biết rõ ràng ở nguyên tắc nội dung vở kịch bên trong cảnh sát ở chuyện. Này kiện bên trong không hề sai lầm. Thế nhưng hắn chính là khư khư cố chấp mang theo Sato Miwako độc lập hành động nếu như sự kiện dài. Quyết tốt đẹp Megu thanh tra có thể không tìm được cơ hội nói những câu nói này. Nhưng mà vấn đề là lần này Mizumasuki xác thực sai lầm rồi. Hơn nữa nếu như không phải số may khác một quả tạc đạn bị tên vô lại tiện tay ném vào tây tan tiểu. Học WC hơn nữa uy lực rất nhỏ. Mizumasuki khuyết điểm liền lớn hơn, ta sai rồi, trầm mặc một hồi. Mizumasuki còn nói một lần, khác một quả tạc đạn tìm được chưa? Nói đến Megill, thanh tra còn không biết quả thứ hai bom sự tình đã nổ tung. Không có ai bị thương, Mizumasuki gật gù, ở nơi nào nổ tung? Megill thanh tra hỏi. Mizumasuki chần chờ một chút, ấp a ấp úng nói rằng, WC, Tây Tan tiểu học WC. Megill thanh tra mặt co rụt lại một hồi. Cái kia há không phải, đúng, đầy đất đều là. Mizumasuki chăm chú cắn môi, không để cho mình bật cười, vì sao lại như vậy? Megill thanh tra gãi gãi đầu, nếu mới vừa rồi còn bị Megill thanh tra phủng một hồi. Mizumasuki cũng không hàm hồ phân tích lên. Ta nghĩ, từ thứ hai thuốc nổ đương lượng tương đối thấp đến xem. Thiết chí hai cái bom hẳn là lâm thời nảy lòng tham hành vi. Đại khái là phòng ngừa như 4 năm trước như thế bom bị sớm tìm tới mà để cạm bẫy mất đi hiệu lực. Bởi vậy thứ hai bom kỳ thực có hay không không phải trọng điểm. Chỉ cần cảnh sát 100% không tìm được là có thể phân tích tới đây. Mizumasuki sờ sờ đầu. Nói đến 4 năm trước bom cũng là hắn tìm tới, xác thực. Coi như thế nào đi nữa, sốt ruột. Ta cũng không làm được gọi người đem WC đào ra. Megill thanh tra mặt béo lại co rúm mấy lần. Thực sự là hình ảnh cảm giác quá mức mãnh liệt. Vậy tại sao sẽ ở Tây Tan tiểu học đây? Nếu là lâm thời nảy lòng tham. Như vậy vào lúc đó phỏng chừng cả sự kiện kế hoạch. Câu đố cái gì nên cũng đã nghĩ kỹ. Mà ta ở bắt lấy hắn thời điểm nghe được trong miệng hắn truyền ra đại ý là tín dụng từ ngữ. Vì lẽ đó là mạnh mẽ tiết kiệm vật liệu làm một cái. Liền vì nghênh hợp ở tháp sắt bom bên trong cất giấu nhắc nhở Tây Tan. Vì lẽ đó đại gia hỏa còn đâu Tây Tan cao trung. Lấy thêm tiểu bom đi Tây Tan tiểu học tùy tiện đi giao. Phỏng chừng ném vào WC chỉ do là tiện tay. Không tìm được mặt trên thích hợp địa phương loại hình. Mizumasuki sạp buông tay. Bắt lấy thủ phạm bom sau khi mãi cho đến nữ đưa. Tinh thần của người kia trạng thái đều không đúng lắm. Có thể nguyên nhân chân chính cũng lại hỏi không ra đến rồi. Tây Tan. Tháp sắt bom mặt trên cái kia EVIT chỉ chính là Tây Tan. Megill thanh tra hỏi. Ta nghĩ đúng. Do đã biết kết quả cũng đẩy. Nên chính là Tây Tan. Mizumasuki nói. Làm sao cũng đẩy a. Megill thanh tra nằm nhoài trên bàn. Đem đầu tiến tới. Bằng đầu của hắn vẫn đúng là không nghĩ ra, thủ thanh minh trước chỉ là suy đoán mà thôi a. Mizumasuki nói rằng, Tây Tan, đảo chính là trinh thám, mà. Tiếng Nhật âm đọc ngạnh Tây Tan tan Tây. Trinh thám Anh văn đi tách tiếp đảo trước 4 chữ mẫu chính là EVIT. Vì lẽ đó ta cảm thấy đại khái chính là một cái như vậy câu đố đi. Mizumasuki một bên cùng Megill. Thanh tra giải thích. Một bên ở trong lòng nghĩ chính mình chờ quả nhiên là một cái hư cấu trinh thám thế giới. Liền cao trung tên đều là đổ tới trinh thám, thì ra là như vậy. Megill thanh tra gật gù. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến mình là phải phê bình Mizumasuki tới. Muốn sẽ đem mặt bản lên nhưng không khống chế được. Liên tục nhiều lần thay đổi mấy lần sau khi thẳng thắn từ bỏ, đi ra ngoài đi. Đúng rồi. Người lần này sai lầm trừ tiền lương. Megill thanh tra phất tay đuổi người. Vậy ta đi rồi. Bye bye tương đương. Mizumasuki phủi mông một cái lập tức lách người. Còn trừ tiền lương, Mizumasuki hiện tại không hề để tâm thế nào. Mới vừa đi ra văn phòng, Sato Miwako lập tức hỏi. Bên trong đôi mắt tất cả đều là thân thiết, chẳng có chuyện gì. Chính là muốn chụp ta tiền lương. Không biết chụp bao nhiêu, Mizumasuki hai tay mở ra. Biểu thị chút lòng thành, nghe nói người nào đó đã biến thành nhà giàu mới nổi tới. Khẳng định là không thèm để ý chứ. Sato Miwako cũng cao hứng không ít. Cầm Mizumasuki đùa giỡn, đây là lần trước phát tiền lương thời điểm. Mizumasuki đã nói mình mua vé sổ số trúng số độc đắc biến thành cường hào. Có điều nàng không làm sao tin. Vào lúc này nói ra chính là xem là chuyện cười, lời chế nhạo một hồi Mizumasuki, đúng vậy. Chỉ cần có phải là cũng không tiếp tục phát tiền lương là được. Kết quả Mizumasuki thừa nhận. Cũng theo dõi mở ra câu chuyện cười. Cũng không tiếp tục phát tiền lương đương nhiên chính là trực tiếp khai trừ ý tứ, ngươi thật sự mua. Vé sổ số trúng rồi rất nhiều tiền. Sato Miwako nhíu nhíu mày, đúng đấy. Vé số gảy ra đến một khoản tiền lớn. Nhiên sau đầu nóng lên, tất cả đều ném vào một cái tam lưu quản lý tiền tài sản phẩm. Hiện tại mỗi tháng chỉ có thể lấy ra một phần, lý do này là Mizuma Suki gần nhất nghĩ ra được làm. Sao hướng về người khác giải thích chính mình tiền tài kéo dài xa hoa nhưng không bỏ ra nổi đến đại. Món tiền vốn mua xe mua nhà đem tổ chức cho tiền tất cả đều tồn lên không hoa ngược lại cũng. Đúng là một cái biện pháp giải quyết. Chỉ có điều vừa đến tổ chức bên kia biết rồi Mizuma Suki lại không tốt giải thích. Đây là vô duyên vô cớ cho mình tăng cường khả nghi trình độ. Mizuma Suki cũng không muốn như vậy làm. Huống chi chính mình gia nhập tổ chức lý do chính là vì tiền. Chỉ có biểu hiện ra tay chân lớn dùng tiền mới có thể cho tổ chức một loại chính mình có thể dùng. Tiền tài đến thu mua khống chế cảm giác lại nói có muốn hay không cho vay mua chiếc xe đây. Mizuma Suki nghiêm túc suy nghĩ, vậy ta nhưng là tứ không e dè thịt cường hào, Sato Miwako mặc kệ. Mizuma Suki đang suy nghĩ cái gì? Cũng mặc kệ Mizuma Suki vừa nãy nói có phải là thật sự. Chỉ là tiếp tục lái chơi cười nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh, Mizuma Suki hai tay một tấm làm một. Cái hoan nghênh làm khách bình thường ôm ấp tư thế. Sau đó vừa đi đến Sato Miwako bên người một bên xoay người. Muốn thuận theo tự nhiên ôm bờ vai của nàng, gào. Vai không lâu đến, trên eo bị một con mạnh mẽ tay chặt chẽ vững vàng ninh một vòng, hừ. Đáng đời, lại nói đám con nít kia nhóm đây. Takagi cùng Chiba đồng thời đem bọn họ hống trở lại. Ngươi còn chưa nói rõ ràng Tây Tan trường học đến cùng thế nào rồi. Có nhục nhã nhạn, vẫn là không muốn xuất ra tới nói. Hoặc là ngươi có thể các loại sáng ngày mốt báo chí, ngươi nói không nói. Kéo dài âm ngữ điệu bình thường đều nương theo đung đưa nắm đấm, nếu như không nên nói. Chính là hiện tại bọn nhỏ đều nên tức giận phấn đấu, cái gì lung ta lung tung. Quên đi lão sư cùng học sinh đều không có chuyện gì là tốt rồi, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.